Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Giác tỉnh Long Huyết Thánh Thể. Bước ra về đến phòng, Trần Trường Sinh lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đến tăng tốc tiến độ. Hắn ngờ tới La Gia sẽ có động tác, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy truy cứu nguyên nhân. Nói cho cùng, vẫn là lần trước giáo huấn quá nhẹ, Lập Huy nhất định phải có đầy đủ máu mới có thể có phân lượng. La Gia lão nhị, Trần Vũ đỉnh phong máu hẳn là liền đầy đủ. Cười lạnh một tiếng, Trần Trường Sinh trong hai mắt kim quang lưu chuyển. Ta cỗ này vạn giới thể chất mạnh nhất, Thái Cổ Long Huyết Thánh Thể cũng nên giác tỉnh. Suy nghĩ chớp động, nguồn gốc từ Trần Trường Sinh thiên đế cảnh lúc lĩnh ngộ khai khiếu giác tỉnh phương pháp lặng yên vận chuyển, cái này một giới linh khí cằn cỗi, muốn dựa vào tầm thường giác tỉnh phương pháp giác tỉnh Long Huyết Thánh Thể, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Phi thường thời kỳ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Chỉ gặp Trần Trường Sinh 10 ngón hỗn loạn, trên người mình thiên môn, bách hội, thần đình, phong trì, khí hải chờ chết huyệt chỗ riêng phần mình điểm xuống. Thần táng trải qua, mở, oanh, trong thân thể của hắn phảng phất truyền đến lôi đình tiếng oanh minh âm. Bách hải chấn động, khí huyết sôi trào, bởi vì chạm đến tử huyệt, đoạn tuyệt sinh cơ cung cấp nuôi dưỡng. Thân thể của hắn nguồn gốc từ tải có thể tiềm lực trong nháy mắt bạo phát. Phanh phanh phanh phanh phanh, tim đập giống như trống trận gióng lên. Điên cuồng sau khi không thiếu một tia có khác với phàm tục phi phàm khí tức tản ra. Thật đặc biệt nương đau a, toàn thân cơ năng giống như một cái đại lò luyện toàn diện vận hành phía. Dưới, trong cơ thể hắn bắp thịt kinh mạch phảng phất vặn thành một cây, dù là Trần Trường Sinh thiên đế trở về ý chí đều khó mà khắc chế cỗ này kịch liệt đau nhức. Hắn khuôn mặt dữ tợn, diện mục vặn vẹo. Nhưng cùng lúc đó, trong thân thể của hắn bộ điên cuồng cũng dần dần đến cực hạn. Tại hắn cốt cách chỗ sâu ẩn ẩn có dị hương truyền đến. Khí huyết bôn đằng ở giữa có kim sắc ánh sáng quanh quẩn. Nhất là tại trái tim của hắn bên trong, càng là tại trong cõi u minh truyền ra long ngâm, nhanh lên. Nhanh lên nữa, thể nội lưu lại sinh cơ càng ngày càng ít. Tại này chủng loại giống như hồi quang phản chiếu rầm rộ phía dưới. Nếu là chậm hơn một bước, tử vong suy bại liền sẽ không thể nghịch ngăn trở. Giống, bỗng nhiên, một tiếng giống như bôn lôi long ngâm đột nhiên vang. Trái tim của hắn trong chốc lát bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim quang này có hình dạng giống như long ảnh, mà tại cái này chân long kim quang sinh ra trong nháy mắt. Đường tắt trái tim khí huyết hết thảy đều tăng thêm một vòng kim sắc. Trần Trường Sinh huyết dịch khắp người kim hồng xen lẫn. Khí huyết này bôn lưu đáo toàn thân các nơi. Xuyên qua bách hải về sau, lốp bốp. Liên tiếp cốt cách giao thoa thanh âm phảng phất pháo cối vang lên. Bạch, cũng là lúc này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt. 10 ngón như bay ở tự thân các đại tử huyệt phân biệt điểm xuống. Nhất thời chỉ nghe một trận không khí vù vù. Hắn một thân hỗn nguyên mà cẩn trọng khí huyết chi lực xông phá các đại tử huyệt. Hóa thành một cỗ vô hình kình lực quét sạch tứ phương. Gian phòng cái bàn, vách tường ứng thanh rạn nứt. Một mảnh hỗn độn, thanh, Trần Trường Sinh khóe miệng phác họa ý cười. Không gió mà bay tóc dài dần dần bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt tinh quang lấp lóe, đôi mắt thâm thúy nhiều mấy phần sáng ngời linh tính. Từ đó, Thái Cổ Long Huyết thân thể giác tỉnh, thôn nạp linh khí, đạp vào con đường võ đạo. Nhượng ta nhìn ngươi cái này vạn giới đệ nhất thánh thể đến tột cùng có khả năng bao lớn. Canh kim vách tường, tiện tay vung lên. Đem một mặt vách tường độ hóa thành kim sắc. Trần Trường Sinh đứng dậy, nắm chặt chính mình tay phải hơi hơi dùng lực. Trong thân thể lập tức có long ngâm đáp lại. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ Bách Hải phun trào, bôn đằng đến trong tay phải hắn, ngang nhiên nện xuống, oanh, vách tường lay động, phảng phất hóa thành kim cương tấm sắt trên vách tường lập tức bị hắn nện một cái sâu sắc quyền ấn. Vượt ngang một cái đại cảnh giới, không kém gì linh động cảnh cự lực. Không tệ, rất tốt, một quyền này của hắn toàn bằng thân thể này thân thể lực lượng. Không có cộng thêm mảy may hắn thiên đế thủ đoạn, có thể có loại này quyền lực, đúng là kinh người. Phải biết, hắn thân thể này hiện tại cũng bất quá mới trúc cơ tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi, không hổ là mạnh nhất thánh thể. Trần Trường Sinh ý cười càng phát ra sáng tỏ, lấy hiện tại cỗ thân thể này năng lực, đủ thừa nhận được hắn rất nhiều siêu phàm thủ đoạn. Cả hai điệp ra, uy lực không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, có hoàn mỹ như vậy một cái căn cơ thể phách, tương lai quay về thiên đế về sau, khai thiên thành tiên sẽ không còn là hy vọng xa vời. Hô, nôn một ngụm chọc khí, Trần Trường Sinh bình phục hết thảy lộn xộn tâm tình, tiếp xuống nên nhìn xem cỗ này thánh thể chỗ đặc biệt. Thiên hạ võ giả tu hành, tình huống bình thường chỉ có một loại tu hành phương pháp, cũng là vận chuyển công pháp, thu nạp giữa thiên địa linh khí. Loại phương pháp này bình thản ổn định, tuy nhiên tiến cảnh chậm chạp, nhưng thắng ở an toàn. Bất quá ở trong thiên địa có rất nhiều thiên chi ngang dọc hạng người. Những ngày này kiêu ngạo tại sau khi giác tỉnh, đều sẽ có được tới đối ứng đặc biệt phương pháp tu hành. Tỉ như cuồng chiến bá thể người, chiến đấu cũng là bọn họ phương pháp tu hành. Càng chiến càng mạnh, thân kinh bách chiến, ngàn trận chiến, vạn chiến về sau liền có thể xưng bản tôn. Lại như thương huyết ma thể, khát máu mạnh lên, nếm lượt thiên hạ thương sinh chi huyết liền có thể chứng đạo ma thần. Vẫn có bất diệt lôi thể, chỉ có tiếp dẫn lôi điện cuồng bổ loạn nổ mới có thể tu hành, cổ long một mạch. Nuốt thiên địa tinh thần, vệ vạn vật linh trùng Trần Trường Sinh cảm thụ tự thân thể phách có thể sức mạnh. Dần dần đạt được tổng kết, thôn vệ vạn vật, tước đoạt linh khí cũng là long huyết thánh thể con đường tu hành. Hết thảy đều có thể nuốt khó tránh khỏi có chút bá đạo đi nghĩ đến. Ánh mắt của hắn dừng lại tại trước mặt trên vách tường. Tường này vách tường trải qua mưa gió, tối thiểu cũng có trăm năm lịch sử, bao nhiêu cũng tàn tật lưu một số thiên địa linh khí ở trong đó. Nuốt, Trần Trường Sinh đưa tay, trên bàn tay một đoàn kim quang nở rộ, dần dần kim quang này bao phủ tại trên vách tường. Răng rác, trong lúc nhất thời, vách tường lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên rạn nứt. Tang thương, phảng phất bị thời gian trường hà cọ rửa mà qua cùng lúc đó. Trần Trường Sinh cảm giác được một cỗ yếu ớt linh khí tuôn ra nhập thể nội. Tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng xác thực tồn tại, thật đúng là thôn phệ vạn vật. Kịp thời thu tay lại, miễn cho vách tường hóa thành lượng chứa cho tán đi. Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Thái cổ long huyết thánh thể, không hổ là vạn giới thể chất mạnh nhất. Liền trong vách tường linh khí đều có thể thôn phệ tước đoạt. Vậy nếu như nơi này là một tòa núi lớn đâu? Thậm chí đến đằng sau đem cả ngôi sao đều nuốt mất đâu? Loại này tu hành phương pháp quả nhiên là bá đạo kinh người. Bất quá, càng là bá đạo tu hành phương pháp càng là hạn chế rất nhiều. Giống ta loại này phương pháp tu hành, chỉ sợ tại sơ kỳ rất khó phạm vi lớn thôn phệ. Nghĩ đến khả năng lưu giữ đang vấn đề, hắn tâm tình lại là cực kỳ tăng vọt. Mặc dù có lời hạn chế, loại này phương pháp tu hành tương lai cũng không thể hạn chế. Trần huynh, đã là trạng vạng tối. Ngoài cửa truyền đến Chu Chính thanh âm, Trần Trường Sinh nhìn xem trong nhà bừa bộn, cười khổ lắc đầu, mở cửa, ô, Trần huynh, trong nhà người bị tạc. Chu Chính thấy một lần trong phòng tình huống, nhất thời kinh ngạc, đây thật là quá loạn. Trần Trường Sinh không muốn nói thêm vấn đề này, hơi có chút hung ác chừng Chu Chính một cái. Đồ vật mang đến, khụ khụ, mang mang, 5 viên linh quả không thiếu một cái, đều là thượng phẩm. Chu Chính liền vội vàng lấy ra một cái hộp. Tạ, Trần Trường Sinh quay người. Sau đó trần chờ nói, ngày mai có rảnh liền phái người giúp ta quét dọn một chút gian phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?